Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Khâu Dương Viễn vội vàng bê ghế chạy đến đại sư, ngồi đây viết. Tần Nhan Kim lấy ra tờ phù đã chuẩn bị sẵn, dùng bút chấm chu sa, linh khí ngưng tụ nơi đầu ngón tay. Một lá bùa với nét bút như dòng nước chảy, bút pháp huyền truyền nhanh chóng hình thành. Khi nét bút cuối cùng được hoàn thành, một tia sáng vàng lóe lên. Tia sáng vàng vừa lóe qua, chữ trên lá bùa lập tức khô. Sau đó, cô lấy ra một tờ phù khác, tiếp tục vẽ, và giống như lần trước, một tia sáng vàng lại lóe lên. Khâu Dương Viễn lập tức ngạc nhiên, há hốc miệng. Nó phát sáng, lại phát sáng nữa. Đại sư, chuyện này là thế nào? Dư Tuấn Dật cũng sửng sốt, không còn nghĩ rằng Tần Nhan Kim là một đại sư giả nữa. Khi phù thành thì sẽ phát sáng mà. Tần Nhan Kim thản nhiên đáp, cô cầm lấy hai tờ phù. Đây là lá bùa trả nợ âm phù, có thể giúp trả nợ âm trạch, biến hung thành cát. Còn đây là bùa siêu độ oan hồn trẻ em. Cậu đã tiêu thụ quá nhiều oan hồn trẻ em, lá bùa này có thể giúp cậu hóa giải oan khí trong cơ thể. Vừa nói, cô vừa ném tờ phù đầu tiên lá bùa trả nợ âm phù lên không trung. Lá bùa giống như có linh hồn, tự bay vào biệt thự và dán chắc lên cửa chính. Dưới ánh mắt chăm chú của họ, tờ phù dần dần biến mất, như thể đã chui vào tường. Cả hai người đều kinh ngạc đến không thốt nên lời. Bản năng khiến họ nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn, mắt không rời khỏi tờ phù. Dường như chỉ cần chớp mắt, nó sẽ lại hiện ra từ trong tường. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng khi tờ phù chui vào tường, cả căn biệt thự như sống động hẳn lên. Trước đây luôn có cảm giác âm u, chết chóc, nhưng giờ đây, căn nhà như tràn đầy sức sống, thậm chí có phần sôi động, khiến người ta cảm thấy tinh thần phấn chấn. Dư Tuấn Dật cảm nhận điều này rõ rệt, như thể gánh nặng trên người bỗng dưng biến mất, toàn thân trở nên vô cùng nhẹ nhõm. Hắn không khỏi ngạc nhiên. Tần Nhan Kim giải thích, ngôi nhà này đứng tên cậu, có mối liên hệ với cậu, nên việc trừ tà sẽ ảnh hưởng đến cậu. Dư Tuấn Dật gật đầu hiểu rõ. Khâu Dương Viễn thì vẫn không rời mắt khỏi bức tường, lòng đầy phấn khích, khó kìm nén được sự hưng phấn và kích động. Cậu thậm chí không nhịn nổi tò mò, đưa tay chạm vào bức tường. Đại sư, thật là kỳ diệu quá, đây là pháp thuật sao? Đại sư, cô có phải là người tu tiên trong truyền thuyết không? Tần Nhan Kim trợn mắt, phải tin vào khoa học, đọc nhiều sách vào, trên đời này làm gì có tu tiên, cậu xem nhiều phim truyền hình quá rồi, từ nay bớt xem đi. Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Dật nhìn nhau, họ cũng muốn tin vào khoa học, nhưng nếu không có cảnh tượng vừa rồi, có lẽ họ sẽ tin, nhưng giờ đây, dường như Tần Đại Sư đang coi họ là những kẻ ngốc vậy. Tần Nhan Kim không quan tâm đến suy nghĩ của họ, lại lấy ra một tờ phù khác và tiến về phía Dư Tuấn Dật. Đừng cử động, dùng cái này để trừ oán khí trên người cậu. Dư Tuấn Dật căng thẳng gật đầu, không dám động đậy. Vừa nói, Tần Nhan Kim nhắm vào ngực hắn, dùng một cái vỗ nhẹ, không mạnh lắm nhưng lá bùa lập tức thấm vào cơ thể hắn. Một ném, một đập, đây chính là điều cô nói, đáng đồng tiền, không làm qua loa. Khâu Dương Viễn trợn tròn mắt, lại vào rồi sao? Khi lá bùa nhập vào cơ thể Dư Tuấn Dật, oán khí bên trong hắn giống như gặp phải thứ gì khủng khiếp, hoảng loạn bỏ chạy. Linh khí trên lá bùa cũng điên cuồng, nhanh chóng tiêu diệt oán khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh khí giống như người dọn đường, từng chút một quét sạch mọi oán khí trong cơ thể hắn. Khi oán khí dần biến mất, quanh người Dư Tuấn Dật cũng không còn tỏa ra cảm giác u ám như trước. Chàng trai trẻ vốn trông có vẻ ảm đạm, giờ đây lại toát lên nét sáng sủa, thâm trầm. Khi oán khí biến mất, vận mệnh thay đổi bất ngờ. Tần Nhan Kim cảm nhận được cảnh giới của mình có dấu hiệu lỏng lẻo. Nhưng bây giờ không phải lúc thích hợp để hấp thu, cô quyết định sẽ củng cố thêm khi trở về. Tiếp theo, tôi sẽ kê cho cậu một số thang thuốc đông y để điều dưỡng cơ thể. Những năm qua, dương khí của cậu tiêu hao quá nhanh, âm dương bất cân đối, cần phải điều trị cẩn thận, nếu không sau này làm gì cũng sẽ chẳng còn sức. Vừa kê thuốc, Tần Nhan Kim vừa liếc mắt nhìn Dư Tuấn Dật một cách hờ hững, gương mặt điển trai của hắn lập tức đỏ bừng lên. Hắn chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống. Khâu Dương Viễn không nhận ra có gì không ổn, nhanh chóng hỏi Tần Nhan Kim. Đại sư, vậy là xong rồi sao? Còn nguy hiểm gì nữa không? Đúng rồi, đại sư có thể bán cho cậu ta một miếng ngọc bài không? Cứ giữ được cái mạng chó của cậu ta đã, không thì tôi sợ rằng cậu ấy sẽ bị cả nhà nuốt đến không còn mảnh xương. Sau khi thanh tẩy hết oán khí trên người, Tần Nhan Kim lại tính toán thêm cho Dư Tuấn Dật, biết rằng hắn vẫn sẽ gặp nguy hiểm, nên gật đầu. Hiện tại tôi không có sẵn ngọc bài, cần phải đến cửa hàng mua nguyên thạch. Vậy đi, chúng ta sẽ đi mua nguyên thạch trước, sau đó tôi sẽ chế tác ngay tại chỗ cho cậu, được không? Được, nghe đại sư thôi. Cả hai đồng thanh đáp. Ở phía bên kia, đồng Châu Châu theo chi nhớ, cuối cùng cũng phiêu dạt trở về quê nhà. Ngôi làng vẫn là ngôi làng cũ, cây cầu nhỏ ở đầu làng vẫn còn đó. Thay đổi duy nhất là con đường đất năm xưa đã trở thành đường sỏi. Mặc dù vẫn gồ ghề, nhưng so với con đường bùn lầy lội sau cơn mưa, đường sỏi rõ ràng tốt hơn nhiều. Từng nghĩ mình sẽ trở về trong vinh quang, nhưng giờ đây lại trở thành âm dương cách biệt. Một lần nữa bước chân vào làng, nước mắt cô không kìm được mà tuôn trào. Người ta nói ma không có nước mắt, nhưng nước mắt của đồng Châu Châu vẫn cứ tuôn rơi mãi không ngừng. Trôi nổi trên con đường làng quen thuộc, cô gặp lại nhiều gương mặt thân quen. 10 năm trôi qua, những khuôn mặt ấy đã già nua, thậm chí cô còn nhìn thấy những người bạn học tiểu học trước đây. Họ đã trở thành những ông bố, bà mẹ, bị cuộc sống cơ cực ngày qua ngày mài mòn, đẩy đưa. Nhưng trên khuôn mặt họ không có nét lo âu, hoang mang như những người ở thành phố lớn, mà chỉ có sự bình yên và an nhiên. Nếu ngày đó cô chọn cuộc sống bình dị, chọn ở lại quê nhà sống những ngày tháng không lo nghĩ, có lẽ những chuyện bất hạnh này đã không xảy ra. Dĩ nhiên, nếu cho nó một cơ hội để làm lại, cô vẫn sẽ chọn con đường này. Chỉ là, cô sẽ biết thu mình lại khi còn chưa đủ cánh đủ lông. Đi dọc theo con đường về nhà, ký ức thời thơ ấu không ngừng ùa về, từ lúc bập bẹ tập nói đến ngày nó được mẹ đưa đi học, chứa đựng biết bao hạnh phúc. Lòng đồng Châu Châu dần trở nên nặng nề, cho đến khi cô nhìn thấy một dáng người còng lưng chống gậy, đứng dưới cây sơn tra trước cửa nhà, cô không thể kìm chế nổi mà òa lên khóc nức nở. Đó là mẹ của cô, người mẹ mà cô yêu thương nhất. Bà vẫn dịu dàng như xưa, vẫn đầy tình yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn trẻ, bà từng là hoa khôi của cả làng, người đến hỏi cưới đông như chảy hội. Thế mà giờ đây bà đã mất một chân, tóc đã bạc trắng, gánh nặng cuộc đời đã đè lên đôi vai gầy yếu của bà, khiến tấm lưng từng thẳng giờ trở nên còng xuống. Bà chưa đến 40 tuổi, nhưng trông đã như một bà lão 60, 70. Cuộc đời bà vẫn còn dài, nhưng dường như lại chẳng còn được bao lâu nữa. Trời cao ơi, ngài mở mắt nhìn xem. Ngài đã làm gì thế này? Bà đã mất đi con gái, mất đi chồng, tại sao còn tiếp tục hành hạ bà nữa? Trái tim đồng Châu Châu đau đớn như bị dao cắt, tiếng gào thét nghẹn ngào như tiếng thú bị nhốt trong lồng, đầy bất lực và tuyệt vọng. Châu Châu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng khàn khàn vang lên, mang theo bao yêu thương và hy vọng. Châu Châu, Châu Châu của mẹ, có phải Châu Châu của mẹ đã về rồi không? Cảm nhận được làn gió nhẹ lướt qua má. Người phụ nữ già nua từ từ đưa tay ra. Ánh mắt bà nhìn về phía cây sơn tra, nước mắt không kìm được mà lăn dài. Đồng Châu Châu run rẩy, cẩn thận trôi đến trước mặt mẹ mình, nhìn vào gương mặt đầy nếp nhăn và lo âu của bà, tim cô đau nhói. Mẹ, giọng nói của cô nghẹn ngào, run rẩy, khẽ khàng gọi một tiếng, như sợ làm bà hoảng sợ. Không gian như giao thoa, họ dường như nhìn thấy nhau. Cách chương.